Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư bà viện chủ. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ni sư trụ trì Quan Âm tu viện. Kính bái bạch trên chư tôn đức ni ở Quan Âm tu viện, và xin gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta có được khỏe không ạ? Và xin mời toàn thể nam nữ của Phật tử chúng ta cùng lắng nghe chủ đề mang tên là Nước mắt muộn màng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, Vu Lan lúc này trong những năm gần lại đây, nó không đơn thuần chỉ là một ngày lễ trọng đại của đạo Phật nữa, mà kể cả những người không theo đạo Phật, không có tôn giáo, thì cái Vu Lan đến thì lòng họ cũng bồi hồi cảm xúc, nhớ về hai đấng sinh thành của mình. Có thể là hai đấng sinh thành của họ đã mất đi, người ta tưởng nhớ bằng cài một bông hoa trắng, hoặc người ta tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của bố và mẹ còn hiện tiền, họ còn may mắn, hạnh phúc, tự hào, sung sướng khi cài lên mình một bông hoa màu hồng thắm. Màu hồng thắm là thể hiện cho tình cảm dạt dào, trìu mến, nồng ấm của bố và mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Còn màu trắng là thể hiện cho cả cuộc đời lam lũ bố và mẹ đã hy sinh vì tất cả chúng ta. Nên Vu Lan đến, hầu như người Phật tử chúng ta nói riêng và tất cả mọi người có đạo hiếu nói chung đều bồi hồi, đều xúc động nhớ về hai đấng sinh thành của mình. Và Quan Âm tu viện chúng ta cũng vậy. Trong những ngày hôm nay thì khi bước vào cổng thì chúng ta đã cảm thấy có cảm xúc, đúng không ạ? Tại có những tấm hình, có những tấm banner, có những câu ca dao, có những câu tục ngữ rất ư là gần gũi đối với tất cả chúng ta. Là như vậy. Nên thực chất lễ Vu Lan ngày nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa, tâm linh, đạo đức của Việt Nam của chúng ta nói riêng, và nước và những nước Á Đông của chúng ta nói chung là vậy. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần có một câu hỏi đặt ra rằng: tại sao năm nào cũng nhắc đến đạo hiếu? Vu Lan chùa nào cũng nhắc đến bố đến mẹ cả. Vừa rồi cái thằng đó đi về thăm một sư tỷ bị bệnh, thì sư tỷ nói ngày mai đi đâu. Nó dạ lên trên Quan Âm tu viện nó có cái lịch giảng. Nói vậy bây giờ thầy giảng bài gì? Nói giảng về đạo hiếu. Nó nói giảng đề tài khác đi, sao suốt ngày đi đâu cũng nói đạo hiếu cả. Thì lúc đó cái tình mới nói là tại vì ngôn ngữ trần gian thì như túi rách đựng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Nghĩa là chùa nào cũng nói, chùa nào cũng nhắc, nhưng nhắc mãi cũng có đủ chứ ạ? Vẫn chưa bao giờ đủ. Tại vì có hai lý do. Lý do thứ nhất, tại vì tình cảm của bố, của mẹ nó vĩ đại, nó bao la, nó cao cả, nó thiêng liêng và nó vô điều kiện quá, nên nhắc mãi cũng không thể nhắc hết được, đúng không ạ? Và lý do thứ hai, đó là vì tại vì theo quy luật tâm lý tự nhiên của chúng ta, nếu chúng ta không được giáo dục, chúng ta không được nhắc nhở, chúng ta không được nghe những lời kinh điển của các bậc minh triết để lại, thì nếu theo quy luật tâm lý tự nhiên như vậy, chúng ta rất dễ vô tình hoặc cố ý trở thành một con người vô ơn, bạc nghĩa, bạc bẽo, qua cầu rút ván. Như một câu nói mà chúng ta nghe nói đó, ngày nào cũng nghe nói về mùa Vu Lan này, nhưng có một câu nói khi nghe đến Khải Thành cảm thấy rất ư chạnh lòng. Đó là câu nói là nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống mà thôi. Đây là quy luật tự nhiên. Mình sinh con mình ra, mình dành hết tất cả thời gian, tiền bạc, tình cảm, tâm hồn, trái tim, cuộc đời của mình cho con của mình. Còn bố, còn mẹ, người cũng đã hy sinh cả cuộc đời mình cho mình, mình lại không quan tâm đúng mức, đúng mực. Nên nếu Vu Lan về, chúng ta không nhắc đến đạo hiếu, chúng ta không nhắc đến ơn nghĩa sinh thành của bố và mẹ, rất dễ chúng ta sẽ trở thành những người vong ơn bội nghĩa và bạc bẽo. Tuy nhiên, may mắn làm sao chúng ta nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Và may mắn làm sao trên cuộc đời này còn rất nhiều những bậc minh triết. Nên mỗi mùa Vu Lan về là mỗi lần chúng ta đi ngược lại với cái quy luật tâm lý tự nhiên đó. Nên sau này chúng ta sẽ thêm vào một câu nữa trong câu ca dao tục ngữ đó. Câu ca dao tục ngữ thì nói rằng nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta thêm một câu nữa: nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, nhưng chúng ta hãy biết ngước nhìn lên công lao của bố và mẹ. Chúng ta đồng ý với cái thành điều này không ạ? Lúc nhỏ cái thành không có hiểu, có những câu nói vu vơ của bố, của mẹ, cái thành không có hiểu. Ví dụ như là cái này mẹ ăn rồi, con ăn đi, mẹ không đói đâu con à, bố không có mệt chút nào hết á, con yên tâm nhé. Và hàng nghìn, hàng vạn những câu nói dối của bố, của mẹ đã nói ra. Và tất cả những lời nói dối đó, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu những câu nói dối đó cũng chỉ để cho con mình những điều gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất, lành lạnh nhất, ngon ngắn nhất cho tất cả những đứa con thân yêu của bố và mẹ. Và xét lại bản thân, bản thân cái thành cũng vậy. Đã nhiều lần mình đã ngộ nhận về tình cảm của bố mẹ. Nhiều lúc bố mẹ bắt mình làm cái này, bắt mình làm cái kia, mình nghĩ tại sao bố mẹ khó tính quá à? Bố mẹ không thương con, bố mẹ chưa bao giờ hiểu con cả. Nhưng thực chất tất cả những điều mà bố mà mẹ bắt chúng ta làm, tất cả đều vì con, tất cả đều vì chúng ta cả. Và những lời nói dối mẹ khỏe lắm con, cái này mẹ ăn nhiều quá rồi, mẹ ngán lắm, con ăn đi. Không phải đâu, mà mẹ muốn dành những phần đó cho con ăn một cách tự nhiên nhất. Mà mình cứ nghĩ à, vậy là mẹ ăn mấy chục năm nay mẹ ớn rồi. Nhưng đâu có đâu. Tất cả những điều tốt đẹp, ngon nhất, đẹp nhất, mẹ và bố đều dành cho tất cả chúng ta là như vậy. Nhưng để đổi ngược lại những tình cảm đó, nhiều lúc chúng ta đang ngộ nhận và trách bố mẹ nhiều lắm. Nên hãy một lần trong mùa Vu Lan này, hãy ôm lấy cái tấm lòng bao la vĩ đại, trời biển thiên liêng và ấm áp của bố và mẹ, để đặt cạnh bên tâm hồn của chúng ta. Để một lần lắng nghe bố mẹ nhiều hơn, một lần thông cảm với bố mẹ nhiều hơn, cười với bố mẹ nhiều hơn và tâm sự với bố mẹ chúng ta nhiều hơn nữa. Mỗi lần mùa tuyển sinh về, đi qua những cổng trường, cái thành bắt gặp rất nhiều những hình ảnh cảm động lắm. Những ông bố, những bà mẹ đứng ngoài những cái song cửa ngôi trường á, dõi mắt theo nhìn những đứa con của mình vào đó thi. Lúc đó nếu mình là một đứa con, mình nghĩ mình căng thẳng lắm, mình mệt mỏi lắm, mình lo lắng đó. Nhưng đâu biết bố và mẹ đứng ngoài song cửa còn lo lắng hơn chúng ta gấp trăm gấp vạn lần như vậy nữa. Và mỗi lúc mà chúng ta có kết quả, mẹ ơi, bố ơi, con đậu rồi nè, bố mẹ vui lắm. Nhưng vui một lại lo mười. Đặc biệt là những người không có điều kiện kinh tế. Nên một lần cái thành nhìn thấy bức tranh, bức hình trên mạng, tự nhiên không biết tại sao nước mắt cái thành lại trào ra. Ông bố đội trên mình một cái nón lưỡi trai, một cái áo đã cũ, đã rách, một đôi dép rất là cũ rồi. Và trên tay của ông là có một phong bì tiền rất là dài. Ông đếm từng đồng một, 2.000 có, 5.000 có, 1.000 có, thậm chí 500 đồng cũng có. Đếm từng đồng một để đóng tiền học phí cho đứa con thân yêu của mình. Những người nông dân chân chất mộc mạc như vậy đó. Nhưng mà khi con mình đậu, ngay lập tức tất cả những gì mà dành dụm được từ các bà, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu được từng đồng tiền một để cho con mình ăn học. Nhìn những hình ảnh đó không thể cầm được những giọt nước mắt. Bố và mẹ, hai người đóng hai vai trò khác nhau. Nếu mà tình mẹ dễ thấy như nắng ấm sớm mai, thì tình cảm của bố lại khó thấy hơn, như là một cơn gió vào cuối ngày. Và nếu mẹ thương con bằng dòng sữa ngọt, thì bố lại thương chúng ta bằng chính giọt mặn của mồ hôi. Nếu chúng ta đi học xa nhà, hoặc chúng ta đi mưu sinh ở một nơi xa, mẹ thương chúng ta bằng cách mẹ gọi điện: con ơi, hôm nay con có khỏe không? Cả tuần vừa rồi con đi học có mệt không con? Cả tuần vừa rồi con đi làm có mệt không con? Mẹ thương con bằng cách đó. Nhưng bố thương chúng ta, bố không gọi điện. Bố không gọi điện không phải là bố không thương chúng ta đâu. Bố thương bằng cách khác. Bố thương bằng cách là cố gắng làm thêm xíu nữa để có thêm tiền, mua cho con mình một bộ đồ mới, mua cho con mình một đôi dép mới, mà cho con mình thêm một khoản tiền nào đó để chi tiêu. Nếu khi chúng ta vui chơi, chúng ta bị té ngã, mẹ thương chúng ta, nâng chúng ta lên hỏi: con có đau không? Con có bị chảy máu chỗ nào không? Nhưng bố lại không làm điều đó. Bố không làm điều đó không phải bố không thương chúng ta đâu. Nhưng bố muốn học, muốn dạy cho chúng ta một bài học. Nếu lỡ sau này một mai cơn gió vô thường đến và bố mẹ mãi mãi xa chúng ta, thì con hãy học bài học, hãy tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Mình ăn phải cái ớt, cái tiêu mình cay quá, mẹ lật đật tìm thức ăn cho chúng ta, mẹ lật đật đưa chúng ta một ly nước để chúng ta bớt cay. Bố nhìn nhưng không làm điều đó. Bố không làm không phải vì bố không thương chúng ta đâu, nhưng bố muốn dạy cho chúng ta một bài học. Sau này nếu không có bố, không có mẹ bên cạnh, cuộc đời này không chỉ có hoa hồng, không chỉ có vị ngọt, mà còn có những vị cay, còn có những vị đắng trong cuộc đời. Nên bố mẹ của chúng ta tuyệt vời lắm. Nên trong kinh mới nói là bố mẹ như hai vị Phật trong nhà là vậy đó. Nhưng mà đã rất nhiều lần bằng lời nói, bằng việc làm, bằng ý nghĩ, mình đã vong ơn, bội nghĩa, bạc bẽo, và thậm chí có những câu nói cắt vào tim, cắt vào gan của bố và mẹ. Con ghét bố, con ghét mẹ lắm. Tại sao bố mẹ lại hèn như vậy? Tại sao bố mẹ lại nghèo như vậy, trong khi bố mẹ người ta giàu quá vậy? Tại sao cuối tuần con được bố mẹ dẫn đi chơi, mà trong khi cuối tuần bạn kia được dẫn chỗ này chỗ kia, tại sao bố mẹ tệ như vậy? Chúng ta quá bạc bẽo để đánh đổi lại những gì quá cao cả, vĩ đại và thiêng liêng với bố và mẹ như vậy. Nên vốn dĩ ngôn ngữ trần gian đủ đó, nhưng mà do tâm chúng ta không đủ lớn để yêu, để kính, để cảm thông với bố và mẹ. Rồi để một ngày nào đó bố mẹ ra đi, tất cả những gì chúng ta hối hận đều là những giọt nước mắt muộn màng mà thôi. Có cha có mẹ mới có mình, sống sao cho xứng nghĩa tình, làm con là như vậy. Có một anh đã thành đạt, anh dừng lại ở một cái tiệm bán hoa. Vào đúng cái ngày mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, anh vào tiệm hoa, anh mua một bó hoa hồng rất là đẹp. Anh viết một cái thư: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ khỏe nhé mẹ. Bỏ bức thư đó trong một bình hoa đẹp, bó hoa đẹp. Xong xuôi mọi việc, anh bước ra ngoài thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, người thấp, khoảng 7-8 tuổi thôi. Cô bé lại khóc. Nói tại sao em khóc vậy? Nói dạ hôm nay mùng 8 tháng 3 em muốn tặng mẹ em một bông hoa hồng, nhưng em không có đủ tiền. Không sao, anh sẽ mua tặng em một bó hoa hồng thật đẹp để tặng mẹ của em. Nói dạ không, em chỉ cần một bông hoa hồng thôi anh ạ. Nói được. Và thế là anh ta vào mua thêm một cành hoa hồng đẹp nhất nữa, lớn nhất nữa để đưa cho cô bé. Và anh mới hỏi là nhà em ở đâu. Nói nhà em xa lắm. Nói vậy để anh chở em đi về nhà nhé, để thăm mẹ nó. Dạ mẹ em đang đợi em đó. Nhưng bây giờ trời tối rồi, em sợ em về không kịp. Anh chở em được thì em mừng lắm anh à. Và thế là anh mới mời cô bé lên xe của anh. Anh chạy từ con đường này đến con đường kia, từng con đường lớn đến những cái hẻm nhỏ, và đến một con đường quanh co. Cô bé đó nói anh ơi tới rồi, nhà của em tới rồi, mẹ em đang đợi em đó, anh đợi em chút xíu nha. Cô ấy mở cánh cửa ra và chạy ngay đến một tấm bia mộ của mẹ cô ấy vừa mới đắp trong vòng vài tháng nay thôi. Cô bé nhẹ nhàng bỏ cánh hoa hồng xuống, ôm lấy mộ của mẹ cô bé và nói mẹ ơi may quá, hôm nay mẹ không cô đơn đâu. Con xin lỗi mẹ, đáng ra hôm nay bữa trưa con đã đến được với mẹ rồi, nhưng mẹ ơi con không có đủ tiền. Nhưng bây giờ có rồi mẹ ơi, con đã có hoa hồng tặng mẹ, điều mà chưa bao giờ con làm cho mẹ khi mẹ còn sống cả. Nói xong cô ấy òa khóc, đặt cái nhành hoa hồng đó trên mộ của mẹ mình. Anh thanh niên này nhìn hình ảnh đó mới sực tỉnh rằng 7 năm qua cô bé làm được điều này, nhưng 30 năm qua anh chưa làm được điều này cho mẹ của anh. Và ngay lập tức sau khi đưa cô bé đó về nhà, anh chạy ngay đến cái tiệm đó để hủy cái bưu phẩm đó, mà anh tự mình lấy cái bó hoa hồng và cái thiệp chúc mừng đó, chạy xe nguyên một đêm hơn 100 cây số để về, ôm lấy mẹ anh đó khóc nức nở và nói con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con yêu mẹ nhiều lắm. Cũng may là mẹ anh vẫn còn sống và anh kịp thức tỉnh, đúng không ạ? Nên thực chất giọt nước mắt của anh nó chưa quá muộn mà. Nhưng mà cái thành nghĩ rằng có rất nhiều người trong cuộc sống này, khi kịp nhận ra mình chưa bao giờ nói một lời cảm ơn, chưa bao giờ nói một lời xin lỗi với bố với mẹ, khi kịp sực tỉnh thì chỉ còn là di ảnh của bố và mẹ của mình, mà không còn kịp nữa rồi. Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Câu nói này không sai chút nào hết đó quý Phật tử ạ. Bà này có 3 đứa con, tất cả đều là 3 đứa con trai. Năm 35 tuổi thì có một cái tai nạn lớn, đó là chồng của cô bị tai nạn giao thông và mất. Và cô quyết định không bước thêm một bước nào nữa, tiếp tục gồng gánh nuôi con. Với cái đôi vai gầy đó, với cái bàn tay chai sạm đó, với cái ánh mắt đăm chiêu đó, cô tiếp tục đóng vai cả cha cả mẹ để nuôi 3 đứa con thân yêu. Đến về già lúc xế chiều, lúc tất cả những đứa con của bà đều thành tài hết rồi, nhưng tình thương của mẹ vẫn dạt dào lắm. Tại vì sao quý vị tự có biết không ạ? Tại vì con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cả cuộc đời mẹ vẫn thương con là như vậy. Nên cuối cùng cuối đời rồi, cái căn nhà từ đường cuối cùng chắc chiêu bao nhiêu năm vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, biết bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt bà dành dụm được mua được căn nhà đó. Bây giờ bà bán luôn căn nhà đó, để chia cho ba đứa con. Và bà nghĩ bà sẽ hạnh phúc cuối đời khi có được ba đứa con nuôi bà. Nhưng không đơn giản như vậy. Năm đầu bà còn khỏe, bà còn đến nhà người này, bà đến nhà đứa kia để bà phụ làm người này, phụ làm đứa kia, và ít nhất bà còn trông cho những đứa cháu của bà. Nhưng đến năm 75 tuổi, sức khỏe bà càng ngày càng yếu dần, càng ngày càng yếu dần. Và thậm chí có nhiều lần bà đã quên, bị lãng trí đi. Và từ từ bà trở thành một gánh nặng cho ba đứa con của bà. Và lúc đó thì đứa con trưởng nó nuôi, nhưng bây giờ nó không chịu nuôi nữa. Nó nói rằng mẹ là mẹ chung, mẹ nuôi chúng ta vất vả, nên bây giờ nếu mà nuôi mẹ đó, ba anh em chúng ta phải nuôi. Và thế ba anh em có một cuộc họp, bàn bạc với nhau cách nuôi mẹ. Một năm có 12 tháng, bây giờ mình chia ra đi, một tháng có 30 ngày mình chia ra đi. Anh hai 10 ngày này, thằng ba 10 ngày này, thằng Út 10 ngày này. Và tất cả mọi người đều đồng ý. Tuy nhiên khi xem lại lịch, lại có mấy tháng có 31 ngày. Nói anh là anh trưởng đó, bây giờ 31 ngày anh nuôi mẹ 11 ngày nha. Nói không, con Út là Trúc gia tài, mày là Út, mày phải nuôi mẹ 11 ngày mới đúng. Cãi qua cãi lại không giải quyết được vấn đề. Và cuối cùng ba người này mới nói, nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này, bây giờ có một cách tốt nhất cho mẹ, tốt nhất cho mình, bớt gánh nặng cho anh em mình. Tại bây giờ mình còn cơm, còn áo, còn gạo, còn tiền, còn vợ, và mình còn con nữa mà. Nhiều vấn đề lắm. Anh cũng muốn nuôi nhưng vợ anh nữa, rồi con cái anh ai chăm sóc. Trước mẹ còn sức khỏe, mẹ còn chăm được cháu, bây giờ anh phải thuê thêm một người về chăm cháu nữa, rồi chăm mẹ nữa, anh không đủ sức. Bây giờ tốt nhất, bây giờ anh em mình có một cách, đó là gì? Gửi mẹ vào viện dưỡng lão đi. Lúc nào mình nhớ mẹ, lúc nào mình rảnh mình vào mình thăm mẹ thôi. Chứ bây giờ anh em ngồi cãi nhau như vậy kỳ lắm. Mà lỡ bây giờ anh nuôi 10 ngày, em nuôi 10 ngày, mẹ đi nhà này qua nhà khác, người ta nhìn vào, người ta đánh giá anh em mình bất hiếu đó. Thôi bây giờ mình quyết định gửi vào đi. Và ba anh em mới lớn tiếng nói qua nói lại như vậy. Thì bà từ trong nhà bà nghe được hai từ ám ảnh nhất cuộc đời của một người già, đó là dưỡng lão. Bà ra bà cười, bà nói các con hôm nay tấu hài hay quá à. Mẹ nuôi các con cả cuộc đời mà, mẹ đâu có tiếc gì đâu các con. Hôm nay có một ngày mà, tại sao các con lại cãi nhau như vậy? Các con đang đùa với mẹ hả? Thì đứa con thứ ba nó mới nói, mẹ à, chúng con không đùa đâu. Con còn vợ còn con, mẹ có thương con thì mẹ phải nghĩ cho con chứ. Thôi bây giờ mẹ đồng ý vào viện dưỡng lão nha mẹ. Bà mới bánh loạn tinh thần, các con có nói thật không? Và khi bà biết nhận ra sự thật phủ phàng nhất, bà không mong muốn nhất, đó lại là sự thật, bà òa khóc. Bà quỳ xuống ôm chân từng đứa con của mình và năn nỉ, mẹ không muốn vào viện dưỡng lão đâu, mẹ vẫn còn sức khỏe đó, con đừng thuê ô xin, mẹ có thể làm ô xin cho con được mà. Năn nỉ. Nói không, bây giờ không được mẹ ơi, 31 ngày bây giờ không ai lo ngày đó hết, bây giờ mẹ tính sao, mẹ tính đi. Thì bà mới nói, được, mẹ tính được con à. Vậy thì 10 ngày mẹ ở với thằng hai, 10 ngày mẹ ở với thằng ba, 10 ngày mẹ ở với thằng Út, còn ngày còn lại mẹ sẽ đi nhờ ở một người bạn nào đó, con yên tâm nha. Và hôm nay ngày 31 mẹ biết rồi, đến lịch của mẹ đi rồi, mẹ biết rồi. Bà thế là bà kéo vali ra, nước mắt đầm đìa, nhưng bà không dám khóc. Tại sợ bà khóc thì những đứa con bắt bà phải vào viện dưỡng lão. Bà nén lại nước mắt nuốt vào và không dám khóc. Khi kéo vali ra, bà còn nhắc lại một điều: con ơi, lâu lắm rồi ba tụi con mới ở gặp lại nhau. Mẹ mới nấu cái nồi canh chua đó, mẹ chưa kịp dọn ra cho các con ăn, nhưng bây giờ mẹ phải đi rồi. Ba anh em tụi con nhớ thương nhau nha, đợi mẹ về nha các con. nhớ ăn hết những cái món ăn mà mẹ nấu cho các con nha. Và xong bà lại kéo vali bà đi. Khi bà vừa kéo vali đi thì có một đứa cháu là con của ông hai, anh hai á, chạy ra nói: nội ơi, sao nội lại đi vậy? Sao 10 ngày nội ở với con, 10 ngày ngày nội lại đi chỗ khác vậy? Tại sao nội không ở với con? Cái câu chuyện cổ tích ăn khế trả vàng nội mới kể cho con nghe được nửa câu chuyện à. Bây giờ nội đi rồi thì ai kể cho con nghe đây nội? Bà mới nói à, tại vì nội già rồi nhưng nội còn ham vui lắm. Nội có bạn đó, nên bạn rủ nội đi chơi. Nên bây giờ nội đi chơi vài ngày cho khuây khỏa, xong nội sẽ về lại với con mà, con yên tâm nha. Bà tiếp tục kéo lê cái vali đi ra. Đứa cháu mới chạy lại ôm lấy bố của nó: bố ơi, sao bố không giữ nội lại nuôi luôn đi bố? Ông bố không trả lời được. Cái người con trai thứ hai nói: cháu à, bây giờ chú hỏi con nha, có ba người con mà một người nuôi thì hai người còn lại như thế nào? Không nuôi được phải không? Nói dạ. Bây giờ có ba người con mà hai người nuôi bà nội à, thì còn một người không nuôi được đúng không con? Nói dạ. Vậy bây giờ có ba người nuôi thì ai cũng được nuôi bà nội hết á, ai bà nội cũng ở chung hết á, đúng không con? Rất là vui. Nói dạ. Thế là nó chạy qua bên bố của nó: bố ơi, bây giờ về bố bàn với mẹ đó, xin thêm hai người nữa đi bố. Nó làm gì vậy con? Nó dài bữa sinh ra thêm hai người nữa, con nữa là ba người. Để dài bữa mà bố nè, hoặc là các chú nếu có con á, thì về già tụi con sẽ chia lịch ra để nuôi bố, y hôm nay mà bố đã chia lịch nuôi bà nội vậy đó bố. Lúc đó ba người này mới trực tỉnh ngộ về sự vong ơn bội nghĩa và bạc bẽo của mình. Đúng là bây giờ chúng ta mới thấm thía cái câu nói rằng một mẹ thì có thể nuôi rất nhiều con, nhưng nhiều con thì chưa chắc có thể nuôi được một mẹ. Là như vậy. Hoặc một câu chuyện khác, hai vợ chồng cũng tình tảo nuôi cho con ăn học. Hai vợ chồng nghèo lắm, mù chữ. Chồng thì học được cấp 3, lớp 3 là nghỉ, vợ lớp 2 đã nghỉ rồi. Và công việc mưu sinh nhiều, cuối cùng hai vợ chồng là không có điều kiện đi học. Và thời xưa nó khó khăn lắm. Nhưng mà hai ông bà quyết tâm nuôi dạy con của mình đến nơi đến chốn. Nhưng một lần nữa thì ông là bà lại mất sớm. Trong câu chuyện này bà lại mất sớm. Và ông lại ở với duy nhất một đứa con trai. Tại gia đình chỉ có một đứa con trai thôi. Ông ở duy nhất với đứa con trai này. Nhưng về già thì ông lại bị một căn bệnh hiểm nghèo. Đó là bệnh Parkinson, bệnh rung chân tay á. Ví dụ ông cầm một cái ly nước hoặc cầm một cái chén á, không kỹ thì sẽ bị rờ vỡ cái chén đó. Thì nhiều lần vợ của người con trai cáu gắt: là sao bố anh suốt ngày cứ như vậy, suốt ngày như kia. Và nhiều ngày đoạn tháng thì người con trai này cũng không chịu nổi. Và một ngày nào đó thì cái anh này mới ra ngoài chợ mua một quả dừa khô, về cắt đôi quả dừa khô và ngồi đẻo. Đang đẻo thì đứa con trai của anh á, là đứa cháu nội á, đi vào nó: bố ơi, bố đang làm gì vậy bố? Nó: con thấy không, có 4-5 ngày là ông nội lại làm vỡ chén. Bây giờ bố muốn đẻo cái quả dừa này, quả dừa khô này cho ông nội con ăn. Lỡ mà ông nội bị rớt á thì nó cũng không có vỡ. Đứa con trai nó: dạ vậy hả bố? Thì nó đi vào. Đi vào xong chiều nó lại đi học. Học xong tối nó đi vào cái thùng rác, nó lấy nửa quả dừa còn lại, nó cũng đẻo y như vậy. Hai vợ chồng mới hỏi: con đang làm gì vậy? Sao không đi học bài? Nó: dạ 5 phút nữa con sẽ đi học, nhưng con tranh thủ con đẻo quả dừa khô này con kết lại. Hai vợ chồng mới hỏi: con để làm gì con? Dạ để con để dành sau này cho bố, cho mẹ về già con cho bố mẹ ăn như hôm nay bố đã cho ông nội ăn vậy đó. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí. Xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Và nhân quả là vậy. Chúng ta bị ngộ nhận, chúng ta bị sai lầm một điều này. Mình cứ dành tất cả tình yêu thương, tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho con của mình. Cuối cùng con mình bất hiếu. Có người hỏi thầy ơi sao kỳ vậy? Nhân quả con bằng, con thương con của con thì con phải thương lại con chứ. Phải có hiếu với con chứ. Không phải như vậy đâu. Khi mình dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con của mình thì cũng chính lúc đó chúng ta phủ phàng đi công lao của bố và mẹ. Nên nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống là vậy đó. Mà mình không có hiếu với bố, không có hiếu với mẹ thì chắc chắn một điều, dù mình có thương con mình bao nhiêu, dù mình có chiều chuộng con mình bao nhiêu, dù mình có hy sinh tất cả cuộc đời của mình cho con của mình, thì mình vẫn sẽ là một người bị bất hiếu lại. Hãy nghiệm lại cho chúng ta đây. Hãy nhìn lại bản thân của chúng ta. Hãy đặt một cán cân. Bên này là bố mẹ của mình, hy sinh cả cuộc đời cho mình. Bên này là những đứa con của mình. Chúng ta yêu thương ai nhiều hơn? Yêu thương ai nhiều hơn? Con mình nhiều hơn. Bạc bẽo là vậy. Bây giờ chúng ta phải lật ngược lại. Ba mẹ có cần yêu thương con không ạ? Có. Có cần hy sinh cho con không ạ? Có. Nhưng có cần quan tâm bố và mẹ của mình không quý Phật tử? Có nha. Đây chính là chìa khóa nhân quả cực kỳ quan trọng, để sau này mình không gặp phải những đứa con bất hiếu. Con mình bất hiếu không phải do nó đâu, mà do ai? Do mình. Mình đã bất hiếu với bố mẹ, mình đã bạc bẽo với bố mẹ, mình đã không quan tâm đến bố mẹ, mình chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của bố và mẹ để yêu thương, để lắng nghe, để tâm sự, để cảm thông và để thấu hiểu. Nên sau này con của chúng ta sẽ y như mình. Y như mình. May sao ở đây ai còn bố còn mẹ kịp nhận ra vấn đề này thì may mắn, đúng không ạ? Nhưng lỡ bố và mẹ không còn nữa thì bây giờ kịp nhận ra, nước mắt có tuôn nhưng chỉ là những giọt nước mắt muộn màng mà thôi. Nên ở đây Khải Thành hy vọng rằng những ai còn bố, những ai còn mẹ hãy thức tỉnh. Đừng bao giờ đối xử một cách tàn nhẫn phũ phàng với bố và mẹ của mình. Rồi có nhiều người cũng báo hiếu bố mẹ đó, nhưng mà người ta lại báo hiếu những cách khác cơ. Báo hiếu một cách hơi bị vật chất hóa. Cứ cuối tháng là gửi tiền về cho mẹ, cứ cuối tháng là gửi tiền về cho ba. Như thế là đủ rồi. Hoặc nhiều hơn chút xíu nữa, alo một cuộc gọi là hết. Nhưng xin thưa, về nhà người ta cần tình cảm hơn là cần tiền bạc. Một lần năm 2 năm trước, Cái Thành có dẫn 80 em học sinh ở Bà Rịa Vũng Tàu đi vào thăm một viện dưỡng lão. Khi đi vào thì có các cô giáo dẫn theo. Cái Thành mới gặp các em. Các nói hôm nay thầy muốn các con đóng một vai trò không phải là những người đi phát quà từ thiện, mà các con, nếu các con vào đó các con nhìn thấy một cụ bà thì hãy xem đó là bà ngoại của mình, là bà nội của mình. Nếu các con thấy một cụ ông, các con hãy xem đó là ông nội của mình hoặc là ông ngoại của mình. Tại các con biết không, một lon sữa, một bịch đường, một thùng mì gói, người ta không cần đâu con. Mà những người trong viện dưỡng lão đó, người ta cần tình cảm của những người con, tình cảm của những đứa cháu. Và khi vào đó các em biết, gặp bất cứ cụ nào, tại vì 80 em sẽ chia ra là khoảng 30 giường, thì hai đứa một giường, hai đứa một giường, nó cứ nắm chặt bàn tay của những cụ già đó và nó có xưng ngoại ơi hay là nội ơi vậy đó. Và quý vị tự biết không, tất cả đều khóc. Những đứa trẻ đó cũng khóc và những cụ già đều khóc. Nói đã lâu lắm rồi bà mới cảm nhận được tình cảm của những đứa cháu, lâu lắm rồi nó không vào thăm bà. Nên chúng ta thấy, nếu chúng ta có điều kiện vật chất, đừng bao giờ nghĩ mình cứ quăng cho bố mẹ mình một cái đống tiền nào đó là trả hiếu. Không có đâu, bố mẹ không cần đâu. Cơm ngày cũng ba bữa, già cũng hết những cái trò chơi rồi. Thậm chí nếu có lấy tiền, có cần tiền đi chăng nữa cũng cần cho chúng ta đó. Như một câu chuyện, anh này tên Hùng, đi học ở Hà Nội, nhà có ba đứa con. Và khi đi học ra trường thì đến tháng người mẹ có gọi điện, con ơi cuối tháng rồi đó, sao con gửi tiền về cho mẹ? Nói dạ để con gửi. Tháng sau bà lại gọi, tháng kia bà lại gọi, 3 năm liên tục như vậy bà gọi điện. Và có một lần hơi bị căng thẳng vì bị sếp la, bị trừ lương. Thì đến tháng bà cũng không biết, bà gọi điện lên bà nói, con ơi sao tháng này trễ 2 ngày rồi đó con à, sao chưa gửi tiền về cho mẹ? Thì lúc đó ông mới tức, nói mẹ suốt ngày chỉ vì tiền, chưa bao giờ mẹ thương con cả. Nếu mẹ cần tiền được, từ đây về sau con sẽ không thiếu mẹ dù chỉ một ngày, dù chỉ một đồng, nhưng không bao giờ con về thăm mẹ nữa. Thế là tắt máy. Và 2 năm liên tục, mỗi lần số của mẹ anh gọi đến, anh không hề nghe. Tiền anh vẫn chuyển đều đặn về, nhưng không bao giờ anh bắt máy. Trong một đêm cuối đông, nhận được liên tục 10 mấy cuộc điện thoại của bà, anh vẫn không bắt máy. Thì đến sáng lại thì có một tin nhắn của một người thân, người anh trai, anh trưởng, nói em ơi mẹ mất rồi. Lúc này thì anh mới lật đật chạy về nhà, và quan tài vẫn nằm đó, vẫn chưa đóng. Tại vì trước khi ra đi, bà có dặn hai đứa con trai rằng nếu thằng Út nó có giận mẹ, nó có về trễ, thì nhớ ít nhất đợi 3 ngày rồi hãy đóng nắp quan tài nha con. Tại vì 2 năm nay mẹ chưa nhìn thấy được mặt của nó. Bây giờ mẹ muốn nhìn thấy mặt của nó trước khi mẹ ra đi mãi mãi. Thế là về đọc được những cái lời nhắn nhủ cuối cùng của bà như vậy, đứa con trai này mới ôm lấy quan tài của mẹ khóc nức nở. Sau 3 ngày làm lễ xong, mở cửa mã xong, thì người anh hai mới ôm một cái bức thư, và trong cái phong bì đó có thêm một chìa khóa nữa, đưa cho đứa con trai này. Và trong bức thư có nói rằng mẹ xin lỗi con, 5 năm qua mẹ đã đòi nợ con. Trong 3 đứa con là đứa học hành ít nhất, con là đứa xài tiền phung phí nhất. Mẹ lo lỡ sau này mẹ mất đi, không ai lo cho con, nên mẹ đã ròng rã đòi nợ con 5 năm. Bây giờ mẹ đã ra đi và không tiếp tục giữ cho con được nữa. Đây là số tiền mà mẹ đã dành dụm cuối đời cho con đó, con nhận lấy đi nhé. Và có 2 điều mẹ muốn nói với con, đó là mẹ thương con nhiều lắm và mẹ xin lỗi con. Nên chúng ta thấy không ạ, nhiều lúc mình nghĩ mình kiếm tiền cực khổ, mình cho bố cho mẹ cái cực khổ bằng đồng tiền đó là đủ. Xin thưa, không bao nhiêu là đủ với tấm lòng trời biển của bố và mẹ? Chưa bao giờ là đủ cả. Nhưng mà có lại một điều, khi quý vị tự ngồi đây rồi, khi chúng ta làm bố làm mẹ rồi đó, nghe nói hiểu liền. Nhưng những đứa trẻ không, chưa có con, chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có chồng, chưa có con, bây giờ nó không hiểu. Và nó đợi, bây giờ nó con học giỏi đi, con chăm ngoan đi, con báo hiếu bố mẹ con đi. Nó dạ không, con đợi vài bữa con giàu rồi con sẽ báo hiếu. Đợi sao được mà đợi. Hai điều không thể đợi được. Một, chúng ta có đợi được cơn gió vô thường đến với bố mẹ mình không ạ? Không. Bố mẹ dù có thương chúng ta, nhưng bố mẹ không định được ngày sẽ xa chúng ta mãi mãi. Và không được đợi được, tại vì sao? Tại vì nước mắt muôn đời nó chỉ chảy xuống mà thôi. Đợi đến lúc có vợ à, có chồng, có con, tất cả yêu thương lại dành cho con, chứ đâu phải cho bố, cho mẹ đâu. Mà bây giờ những đứa trẻ trẻ nói nó không nghe, nó không hiểu, nó không cảm nhận được. Nên tựa đề gọi là nước mắt muộn màng là như vậy đó. Nhưng cái thành tin rằng, những ai có trái tim biết yêu thương, những ai có đạo đức, có đạo lý, thì dù là nhỏ nhất vẫn hiểu được công lao của bố và mẹ. Và hãy báo hiếu ngay bây giờ, đừng chờ đợi. Chúng ta có đồng ý với cái thành điều này không ạ? Nhiều lúc con đi tìm những thứ xa xôi mà quên đi những điều gần gũi. Nhiều lúc con đi tìm những thứ xa hoa mà quên mất mẹ đang lầm lũi. Nhiều lúc con đi tìm những thứ không phải của con mà quên mất rằng thời gian ngắn ngủi. Giờ là lúc con tìm lại chính mình. Nhưng mẹ ơi, nhưng cha ơi, cha mẹ không còn nữa. Hắn là một người rất là thành đạt, gia cảnh rất đề huề, có con ngoan, có vợ đẹp, cuộc sống và người mê. Cứ mỗi lần dỗ mẹ, hắn thết cổ linh đình, nào sơn hào, nào hải vị, để chứng tỏ cái tình nghĩa. Trong một lần dọn dẹp, đem vứt bớt đồ thừa, hắn thấy quyển nhật ký của mẹ mình năm xưa. Tò mò nên hắn đọc những con chữ quay cuồng, bởi những trang nhật ký là những câu chuyện buồn. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ già rồi, sao còn như con nít làm cơm vải khắp nơi. Ừ, bởi vì tuổi lắm nên mắt kém tay rung, có làm rơi ít hột âu cũng chỉ chuyện thường. Khi con còn nhỏ dại, cũng làm vải khắp nơi, mẹ quét lau gom lại, đâu trách mắng nửa lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ mặc đồ sao lóng nga lóng ngóng, y hệt nhành cây khô. Ừ, tuổi già xương cứng, gân cũng chẳng dẻo dai, khó sợ xoay quay trở, sao cứ mắng mẹ hoài. Khi con còn nhỏ dại, cứ hiếu động chân tay, mẹ mặc hoài mới được, đâu trách mắng nọ này. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ điếc à, trả lời rồi vẫn hỏi, cứ như trúng phải tà. Ừ, già nên nghiễn ngã, nghe lúc được lúc không, mẹ mới đi hỏi lại, mắng chi để tủi lòng. Khi con còn nhỏ dại, hỏi đủ chuyện trên đời,